Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, Trương Khải Toàn hiến kế. Tiệc rượu sau đó, hiệu trưởng cùng các lãnh đạo khác nhóm trên mặt nụ cười đưa đi từng vị đồng học. Lần này có thể gom góp đến nhiều như vậy khoản tiền chắc chắn cổ. Nói cao hứng cũng cao hứng. Nói không cao hứng cũng không cao hứng. Đợi đến đồng học nhóm đều rời đi về sau. Đồng học đứng tại cửa chính quán rượu trên bậc thang. Biểu lộ có chút nghiêm trọng. Dã tâm của hắn vô cùng lớn. Muốn thành lập một chỗ cả nước lớn nhất thư viện. Để cho mình tại tư nhiệm trước đó có thể ở trường trong lịch sử lưu lại huy hoàng một bút. Thế nhưng là, đầu tiên xây thư viện hạng mục bị giáo dục BU bác bỏ. Hắn chỉ có thể thông qua kéo đầu tư phương thức đến gom góp khoản tiền. Lần này trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường là hắn dự mưu phi thường lâu một lần hoạt động. Phải biết, muốn theo toàn thế giới các nơi tìm tới những thứ này công thành danh toại đồng học cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Thế mà bận bịu sống đến bây giờ, cần có khoản tiền cũng vẻn vẹn hoàn thành 1/3. Vậy còn dư lại 2/3 nên làm cái gì? Hiệu trưởng cau mày, bắt đầu nghĩ thầm khó. Muốn kiến công lập nghiệp, danh lưu sử sách, quả nhiên là quá khó khăn a. Hắn cảm khái nói, bên cạnh hai vị phó hiệu trưởng cùng còn lại trường học lãnh đạo cùng ở bên cạnh. Nghe được hiệu trưởng cảm khái ào ào mở lời an ủi. Hiệu trưởng, ngài những năm này đã vì trường học làm quá nhiều chuyện. Đúng vậy a. Có thể gom góp đến nhiều như vậy khoản tiền chắc chắn cổ. Ít nhất chúng ta tiền kỳ công trình có rơi vào. Xe đến trước núi ắt có đường. Khẳng định còn có những biện pháp khác. Hiệu trưởng khoát tay áo. Ra hiệu bọn họ không cần lại nói. Hiện tại hắn cần cũng không phải là an ủi hoặc là nịnh nọt. Mà chính là thực tế hữu hiệu đề nghị. 3 ức đầu tư cũng không phải số lượng nhỏ. Hôm nay kéo đến tài trợ. Đó còn là hắn phí sức tâm tư hứa lấy chỗ tốt trao đổi. Lại thêm những lão bản này đều là Thiên Hải Đại học khoa học tự nhiên tốt nghiệp người. Đối trường cũ có cảm tình. Cái này hai tay bài cùng một chỗ dùng tới mới có tác dụng. Đổi lại đi tìm còn lại xí nghiệp lão bản. Người ta chưa chắc sẽ chim ngươi. Thì tại hiệu trưởng phát sầu thời điểm. Một chiếc ban đầu vốn đã đi xa xe bỗng nhiên lại mở trở về. Bentley cửa sổ xe chậm rãi rơi xuống. Trương Khải Toàn hướng bên này mỉm cười nói. Lâm hiệu trưởng, ta vừa mới nghĩ lên một việc đến. Trước đó quên nói cho ngươi biết. Lâm hiệu trưởng vội vàng trên mặt tươi cười đi tới. Trương Đồng, ngài có lời gì muốn nói à? Trương Khải Toàn không có trực tiếp nói thẳng. Mà chính là cười hỏi. Trước mắt xây thư viện khoản tiền chắc chắn cổ gom góp thế nào à? Lâm hiệu trưởng nghe được câu này. Trong nội tâm cũng là một cái giật mình. Lại nhìn đến Trương Khải Toàn trên mặt cái kia thần bí nụ cười. Nhất thời ý thức được hắn khẳng định là có biện pháp nào. Hắn cũng không dám lại thừa nước đục thả câu. Vội vàng nói. Nói thật, Trương Đồng, hiện tại khoản tiền lỗ thủng còn rất lớn. Chúng ta tối thiểu nhất lại cần 2 ức mới có thể cam đoan thư viện xây xong. Thành lập một tòa cả nước lớn nhất thư viện. Ngoại trừ công trình so sánh thật lớn bên ngoài. Vì nổi bật lên phía trên quy mô của nó. Nhất định phải phân phối tốt nhất nội bộ thiết bị. Cùng thu mua những cái kia chân quý thư viện. Đây tuyệt đối là một món khổng lồ. Trương Khải Toàn nghe được cái số này cũng là nhịn không được nhướng mày. Thở dài một hơi nói ra. Cái số này quá lớn. Nếu như không phải lên mặt cấp phát. Chỉ sợ người bình thường là cầm không ra. Thiên Hải Đại học khoa học tự nhiên cũng không phải là. Cái gì trọng điểm đại học. Cho dù là có chút lớn phú hào lựa chọn đối đại học tiến hành quyên tặng. Cũng sẽ chọn lựa quốc tế nhất lưu học phủ đến. Căn bản không tới phiên bọn họ. Lâm hiệu trưởng nhịn không được. Trực tiếp hỏi. Trương Đồng, ngài lần này đã về tới tìm ta. Khẳng định là có biện pháp. Xin ngài không muốn lại thừa nước đục thả câu. Mau nói cho ta biết đi. Nếu như có thể giải quyết hết công trình khoản vấn đề. Cái này ân tình ta đại biểu Thiên Hải Đại học khoa học tự nhiên nhớ kỹ. Trương Khải Toàn nhìn đến Lâm hiệu trưởng đã có chút vội vã không nhịn nổi. liền cũng không lại thừa nước đục thả câu. Biện pháp mà ta là không có. Bất quá có thể giải quyết cái vấn đề này người. Ta ngược lại thật ra nhận biết một vị. Rất trùng hợp, hắn cũng là trường học chúng ta đồng học. Lâm hiệu trưởng cùng mấy vị lãnh đạo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bởi vì lần này tu kiến thư viện, bọn họ đã đem tất cả ưu tú học sinh tốt nghiệp đều liên hệ một lần. Tại trong trí nhớ sẽ không có bỏ sót mới đúng a. Người này chẳng lẽ so ngài còn muốn giàu có sao? Lâm hiệu trưởng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bởi vì mời tới nhóm này đồng học bên trong, Trương Khải Toàn là thực lực hùng hậu nhất, bỏ vốn cũng là cao nhất, làm cho hắn tự mình đến đề cử người. Khẳng định không phải người bình thường, nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến. Chính mình mời danh sách nhân viên bên trong có cái gì bỏ sót. Trương Khải Toàn mỉm cười nhắc nhở. Đương nhiên, của cải của ta ở trước mặt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn là ai? Thiên Hải thành phố thủ phủ. Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc Trương Dịch tiên sinh. Trương Khải Toàn ngữ khí bên trong mang theo vài phần tôn kính. Tuy nhiên Trương Dịch tuổi tác không là rất lớn, nhưng là hắn tiếp nhận Thịnh Thế tập đoàn đến nay. Vô luận là một tay sáng lập tụ bảo bồn cùng tụ mỹ thực. Vẫn là cùng Amazon trung môn đối thư. Chính diện đánh bại nó một lần. Đều bị hắn cấp tốc trở thành giới kinh doanh truyền kỳ nhân vật. Bởi vậy nhắc lên hắn đến. Trương Khải Toàn vị này giới kinh doanh lão đại cũng là có chút kính ngưỡng. Nghe được Trương Dịch tên về sau. Trường học những người lãnh đạo một người kinh ngạc vạn phần. Không thể tin được cái này lại là thật. Cái gì? Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc cũng là trường học của chúng ta tốt nghiệp. Không có khả năng a. Ta điều tra trước đó học sinh tốt nghiệp. Bên trong nổi danh nhân vật không có gọi Trương Dịch. Kinh tài tuyệt diễm như vậy nhân vật. Tất cả mọi người tưởng rằng Harvard hoặc là Massachusetts thương học viện tốt nghiệp đâu. Lâm hiệu trưởng cũng là có mấy phần không tự tin. Dù sao Trương Dịch cái tên này quá vang dội, hắn cũng không dám cho rằng người như vậy lại là tốt nghiệp ở Thiên Hải Đại học khoa học tự nhiên. Trương Đồng, đây là sự thực sao? Chúng ta trong hồ sơ, không có một vị gọi Trương Dịch thành công nhân sĩ a. Lâm hiệu trưởng nghi ngờ hỏi, Trương Khải Toàn nhớ tới Trương Dịch tấm kia tuổi trẻ anh tuấn gương mặt. Đột nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hắn cười nhìn về phía Lâm hiệu trưởng. Các ngươi cha là lúc nào hồ sơ? Mọi người thấy nhìn lẫn nhau. Tôn phó hiệu trưởng là phụ trách chuyện này. Hắn đứng ra nói ra. Chúng ta đều là theo 10 năm trước học sinh bắt đầu tra được. Tra thẳng đến xây trường sơ kỳ học sinh tốt nghiệp bảng danh sách. Bọn họ lần này mời về đồng học. Đều phải là đối với trường học có tương đối lớn trợ giúp. Hoặc là nổi tiếng bên ngoài, hoặc là tiền tài hùng hậu, mà ở trong xã hội, nhân vật như vậy ít nhất cũng phải dốc sức làm 10 năm trở lên. Không, 10 năm trở lên cũng là vì phòng ngừa bỏ sót mà mở rộng phạm vi. Trên thực tế không có cái 20-30 năm phấn đấu. Cũng rất khó ở trong xã hội hình thành thành tựu gì. Chớ nói chi là hồi báo trường cũ, Trương Khải Toàn lắc đầu. Các ngươi dùng cụ ánh mắt nhìn vấn đề. Người nào nói cho các ngươi biết nói. Người trẻ tuổi liền không thể là Thiên Hải thành phố thủ phủ đây. Nói xong những thứ này. Hắn liền dâng lên cửa sổ xe. Để tài xế đem xe lái đi. Lâm hiệu trưởng một mặt trầm tư. Đưa mắt nhìn Trương Khải Toàn rời đi về sau. Tranh thủ thời gian phân phó tôn phó hiệu trưởng. Nhanh đi cha. 10 năm trong vòng học sinh tốt nghiệp bên trong là không phải có gọi Trương Dịch. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.